Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2083, đắc chí vừa lòng. Tất cả mọi người là trong lòng run lên, đây là muốn cùng cơ đại sư cứng rắn đòn khiêng rồi. Ai cũng biết, bây giờ trên cực bắc thảo nguyên này, cơ đại sư đầu ngọn gió chính thịnh. Thậm chí ép tới băng vân khuyết cúi đầu xưng thần, mà Phong Thiên Dương, cực bắc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tuyệt đại thiên kiêu, sắp bước vào thiên tôn cường giả. Cái này hai tôn đại thần, muốn chính diện cứng rắn đòn khiêng rồi. Tiêu Vũ Thiên Tôn nhướng mày, nói, Thiên Dương, cơ đại sư đức cao vọng trọng, cái này, sợ là không ổn đâu. Phong Thiên Dương bá đạo vô song, hừ lạnh nói, có gì không ổn, ta đã sớm muốn chiếu cố cái này cơ Thanh Vân, nhìn hắn có phải là thật hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Hắn không phải luyện, dược sư, đối với Diệp Viễn căn bản cũng không có nhiều như vậy lòng kính sợ. Hắn thấy, cái này cơ đại sư lợi hại hơn nữa, nếu như không thể vì chính mình sử dụng. Thì có ích lợi gì? Nếu đụng phải, lại có tốt như vậy một cái lấy cớ. Vì sao không cần? Về phần cái gì cô nam quả nữ? Phong Thiên Dương căn bản không lo lắng. Cái này cực bắc chi địa. Còn không người dám động hắn Phong Thiên Dương nữ nhân. Gặp cô Hồng bất động. Phong Thiên Dương âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, cô Hồng, nghe không được lời nói của ta sao? Lúc này. Phong Thiên Dương nói chuyện đã rất không khách khí. Đối mặt cô Hồng Thiên Tôn, hắn liên tiếp mời ngữ đều bớt đi. Đúng là gọi thẳng tên. Cô Hồng sắc mặt âm tình bất định. Hạo Phong tập thế lớn. Hắn không thể trêu vào a. Cực bắc tất cả tập ở giữa. Đã dựa vào nhau mà tồn tại. Lại lẫn nhau quản hạt. Như Hạo Phong tập bực này đại tập. Thực lực vượt qua tập khác quá nhiều. Bọn hắn tự nhiên không thể trêu vào. Trên cực bắc thảo nguyên, một tập chiếm đoạt một tập khác tình huống cũng không ít gặp. Hạo Phong tập có như thế quy mô, chính là Hạo Phong Thiên Tôn bốn chỗ chinh chiến kết quả. Chính là bởi vì Hạo Phong Thiên Tôn mười phần cường thế. Quét ngang cực bắc, Phong Thiên Dương mới có lực lượng không đem những này Thiên Tôn để vào mắt. Băng Vân Thiên Tôn đã bị Diệp Viễn làm sợ, đành phải nhắc nhở, Thiên Dương a, cái kia cơ đại sư tính tình mười phần cao ngạo, ta sợ, Phong Thiên Dương cười lạnh nói, sợ cái gì, Băng Vân tiền bối không phải liền là lo lắng về sau đan dược không người cung ứng sao? Người yên tâm, Lục Nhi về sau là Phong Mỗ thê tử, nhà mẹ đẻ của nàng, ta như thế nào lại mặc kệ? Tiêu Vũ tiền bối, về sau băng vân khuyết đan dược, chúng ta tới cung cấp, không có vấn đề à. Tiêu Vũ Thiên Tôn trong lòng minh bạch, Phong Thiên Dương đây là muốn cầm cơ Thanh Vân khai đao à. Chỉ là Phong Thiên Dương cùng nó cha một dạng, cực kỳ cường thế, hắn chỉ có thể gật đầu nói, không có vấn đề, băng vân nghe chút, trong lòng lập tức đã có lực lượng, cười nói. Cái kia, thật sự là đa tạ Thiên Dương hiền chất. Hà Tương Vân cùng sau lưng Băng Vân Thiên Tôn, đã sớm tâm hoa nổ phóng, khóc kể lể. Sư Tôn, cái kia cơ đại sư thật quá phách lối. Ngài nhưng phải vì ta làm chủ a. Ngày đó nàng hộ tống Lục Nhi đi Diệp Viễn bên kia. Kết quả bị Diệp Viễn trực tiếp rút mấy cái tát. Đến bây giờ còn không có tiêu sưng. Một mặt mộng bức Hà Tương Vân sau khi trở về, hướng Băng Vân Thiên Tôn khóc lóc kể lể. Băng Vân Thiên Tôn mặc dù nổi nóng, có thể nơi nào còn dám đắc tội Diệp Viễn, chỉ có thể nén giận, đổi nhị sư tỷ Dương Phỉ Nhi đi qua. Nhưng là bây giờ, không giống với lúc trước. Băng Vân Thiên Tôn thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi liền cùng cô Hồng Huynh cùng đi một lần đi. Nếu là cái kia Diệp Viễn dám can đảm chống lại Thiên Dương hiền chất mệnh lệnh, ngươi liền trực tiếp đem hắn trói đến. Cô Hồng Thiên Tôn biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Băng Vân, ngươi đây là ý gì? Hẳn là, ngươi đem bản tôn coi là không có gì. Hừ, cô Hồng, hẳn là ngươi xem Phong Mỗ là không có gì. Băng Vân Thiên Tôn còn chưa lên tiếng. Phong Thiên Dương liền hừ lạnh một tiếng nói. Cô Hồng sắc mặt thay đổi mấy lần. Hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Băng Vân Thiên Tôn mừng rỡ trong lòng. Nàng vốn cho là Phong Thiên Dương đối với Lục Nhi chỉ là chơi đùa mà thôi. Hiện tại xem ra, hiển nhiên hắn đối với Lục Nhi 10 phần coi trọng. Có Hạo Phong tập làm chỗ dựa. Nàng tại cái này Cửu Lạc tập còn sợ ai? Tương Vân, còn đứng ngây đó làm gì? Băng Vân thản nhiên nói. Hà Tương Vân trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Thả người đuổi theo, một đám thiên tôn đều là câm như hến. Hiển nhiên không nghĩ tới vừa thấy mặt, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Bọn hắn mặc dù cũng không nguyện ý đắc tội Cơ Đại Sư. Nhưng là Phong Thiên Dương hiển nhiên không nghĩ như vậy. Mọi người cũng đều đã nhìn ra. Phong Thiên Dương đây là muốn đem Cơ Thanh Vân biến thành của mình. Nếu là không thể áp đảo hắn, vậy liền hủy là được. Mọi người mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao trên cực Bắc Thảo Nguyên này, cường giả là vua, nói cho cùng, Cơ Thanh Vân bất quá là cái chân thần cảnh thôi. Chính là một cái Hà Tương Vân đi, hắn cũng không là đối thủ. Hà Tương Vân đắc chí vừa lòng, đã đang tính toán lấy tìm Diệp Viễn tính sổ. Nàng tại cái này Cửu Lạc tập pha trộn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. Nàng vốn là có thù tất báo tính tình, bây giờ tìm tới cơ hội, nàng có thể nào không trả thù lại? Trước đó không dám động thủ, một mặt là kiêng kỵ cô Hồng Thiên Tôn, một mặt khác là Diệp Viễn uy danh quá mạnh, nàng không dám đắc tội. Nhưng là hiện tại, có Phong Thiên Dương chỗ dựa, nàng thì sợ gì? Chỉ là một cái Diệp Viễn, luyện đan lợi hại hơn nữa thì thế nào? Lấy hắn chân thần cửu trọng thiên thực lực cường đại, trà đạp Diệp Viễn còn không phải dễ dàng. Sư Tôn, Hạo Phong tập Phong Thiên Dương đến, hắn nói để cho ngươi đem Lục Nhi cô nương đưa qua. Đồng thời, nói đến đây, cô Hồng Thiên Tôn thực sự khó mà nhe răng. Lúc này, Hà Tương Vân theo sát phía sau, nhìn thấy cô Hồng Thiên Tôn bộ dáng, không khỏi trào phúng cười một tiếng, cất cao giọng nói, Cơ Thanh Vân, cho cô nãi nãi cút ra đây. Thiên Dương đại nhân có mệnh, để cho ngươi lập tức mang theo tiện tỳ kia đi qua. Đồng thời hướng hắn thỉnh tội. Cô Hồng Thiên Tôn nhíu mày, há to miệng, lại là không nói gì. Hạo Phong tập thế lớn, hắn cô Hồng một người, có thể không thể trêu vào a. Nhưng mà, không có người đáp lại. Hà Tương Vân hiển nhiên không có tính nhẫn nại kia, không có trả lời vừa vặn. Nếu là Cơ Thanh Vân ngoan ngoãn đi, nàng ngược lại thật sự là không có phát tác lý do. Cô Hồng tiền bối, Thiên Dương đại nhân lời nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến. Hiện tại, là Cơ Thanh Vân không đem Thiên Dương đại nhân để vào mắt, liền không trách Tương Vân động thủ. Nói đi, Hà Tương Vân liền muốn trực tiếp động thủ hủy cửa. Cô Hồng Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, cút ngay, sư tôn chi uy, há lại người có thể mạo phạm. Hà Tương Vân biến sắc, lại là không sợ, cười lạnh nói, cô Hồng tiền bối, ngươi cũng là đường đường thiên tôn, thế mà bái một cái lục tinh đan thần vi sư. Hiện tại, Thiên Dương đại nhân rõ ràng muốn thu thập Cơ Thanh Vân, lấy Hạo Phong tập chi uy, chẳng lẽ ngươi muốn bằng lực lượng một người ngăn cản sao? Lúc nói chuyện, Hà Tương Vân một mặt đắc ý, có Phong Thiên Dương ở sau lưng chống đỡ, nàng nơi nào sẽ đem một cái cô Hồng Thiên Tôn để vào mắt. Cô Hồng Thiên Tôn sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục trầm mặt nói, cho bản tôn trung thực đợi ở chỗ này, nếu dám khinh động, bản tôn định không buông tha ngươi. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, liền định đẩy cửa vào. Đúng lúc này, hậu điện đại môn, kẹt kẹt, một tiếng mở. Một bóng người chậm rãi đi ra. Hà Tương Vân nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt hiện lên một vòng trả thù khoái ý. Vành mặt hất hàm sai khiến nói, bản cô nương còn tưởng là ngươi tranh tranh thiết cốt, thà bị gãy chứ không chịu cong. Không nghĩ tới, cũng là sợ hàng a. Đem Lục Nhi kêu lên, cùng bản cô nương đi một chuyến đi. Diệp Viễn trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Dạo chơi mà đến, khí thế càng lúc càng thịnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,